cho dù nàng đang ở đâu hắn cũng sẽ bắt nàng quay trở về. Hàn Thương Nguyệt lại một lần nữa phi ngựa ôm theo tia hy vọng cuối cùng lướt gió hướng về Phục Thủy Miếu tìm nàng. Lạc Vũ Yên, nàng đừng mơ chạy thoát, đã để các tình yêu đợi lâu rồi. Mình viết chép này thật dài để đền bù nè. Chuyện dự kiến còn tầm dưới 20 chép nữa sẽ hoàn nha. Mong các bạn tiếp tục theo dõi ủng hộ đến hết chuyện. Mình sẽ cố viết hoàn nhanh nhất có thể. Yêu, like, cách chương.